Đấy anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với thần thoại Đế Hoàng chương là Đại Bằng trở lại. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là sao nhỉ? Có như là phó bản đã có người đi, chính là cái đám người Hạo Thiên Khuyển cũng như là Lý Nguyên Bá. Và Đại Bằng này mình không nhớ là cái truyền thuyết ngày xưa đọc nó lâu lắm rồi, nhưng mà nếu các bạn nào có đọc truyện tranh thì mình nhớ hồi nhỏ mình có đọc một cái bộ truyện tranh nó mang tên là Chân Mệnh Thiên Tử, cách đây lâu lắm rồi, năm giờ tầm khoảng năm 99 hoặc 98 gì đó. Thì trong cái bộ truyện đấy nó có rất nhiều thằng họ Lôi, ví dụ Lôi Chấn Tử thì là ở trong này có này, còn Đại Bằng Điểu Lôi Chân này, rồi Đại Bằng Điểu Lôi Tay này, Đại Bằng Điểu Lôi Kéo, các kiểu con đà điểu gì đấy, nhưng mà đại khái nó là họ Lôi các bạn nhá. Mà cái dòng họ này thì có giới thiệu sơ qua đấy là những cái dòng họ mà con cháu của Lôi Thần ấy, mặc dù là có cánh chim nhưng mà thực ra lại không mang cái thuộc tính phong mà là mang thuộc tính lôi các bạn ạ. Và mấy cái ông đấy thì rất là trâu bò, tốc độ rất là nhanh và đánh rất là khỏe. Mà mình không hiểu tại sao bộ truyện đấy nó ra dang dở và về sau nó bị drop luôn, nó không ra nữa suốt mấy chục năm rồi. Tại vì nó vẽ thì cũng bình thường thôi, nhưng mà mình thấy cái đặc điểm của bộ truyện đấy nó rất hay. Đấy là mỗi một nhân vật xuất hiện thì nó đều có thứ tự và thứ tự xếp hạng ở trên anh hùng bảng ấy, và nó mỗi thằng đều có một độc chiêu riêng. Khi mà nhân vật chính của chúng ta cứ đánh bại từng thằng thì thứ bậc nó cứ lên dần ấy, nhưng mà thực ra không phải thằng nào đánh bại là cũng kiểu giết, hoặc là có thể đánh bại theo kiểu thu phục, hoặc là có thể không đánh bại nhưng vẫn thu phục, hoặc là có thể là đánh bại một thằng nào đó để nó nhào về bên phía đối diện ấy. Cái tình tiết của cái bộ truyện đấy rất hay, tại vì mỗi bên đều có một cái ông kiểu kiểu dạng nhiều quân sư ấy, Gia Cát Lượng, mà tự nhiên cái bộ đấy nó bị drop rất là phí. Thôi thì chúng ta quay trở lại với bộ truyện này thì lúc này tin tức truyền đến là Bình Thiên Yêu Tôn đang đánh vào chính đạo để Tần Quân rất là lo lắng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là hắn sẽ giải quyết chuyện này như thế nào các bạn nhé. Áp lực của Bình Thiên Yêu Tôn mang lại cho Tần Quân là quá lớn, hắn phải nghĩ cách mở ra một vài nhiệm vụ phân nhánh mới được. Nhưng vụ nhiệm vụ mà hắn có bây giờ đều có độ khó rất cao, không có thích hợp để hoàn thành trong thời gian ngắn, chỉ có thể dựa vào năm lộ đại quân. Tính ra thì gần nửa tháng này không mở ra một cái nhiệm vụ nào khiến hắn cảm thấy buồn bực. Đại khái là ngồi suy tư chừng một nén nhang, Tần Quân mới đứng dậy rời khỏi phòng. Huyền Phong quân đoàn và Miêu Nhân quân xuất phát đã khiến cho toàn bộ vùng đất vô chủ đều rung động. Phải biết rằng chiến lực đỉnh phong ở vô chủ chi địa chính là chân tiên cảnh. Thuộc hạ của Tần Quân cư nhiên có nhiều chân tiên cảnh như vậy, mấy thế lực ở vô chủ chi địa làm sao chịu nổi. Báo, thiên binh vệ đánh bại Phong Hỏa Thành, Lý Tương Quân đã chém đầu ba gã cường giả thiên tiên cảnh. Báo, Long Khởi quân đoàn liên tục phá được hai tòa thành trì, Thánh Hành Đại Vương hỏa thiêu trời xanh. Báo, Miêu Nhân quân không có thương vong phá được Khắc Địch Thành, Kim Giác tướng quân đã thu hết toàn bộ thủ lĩnh của kẻ thù vào trong hồ lô. Báo, Tần Quân ngồi trên thủ tọa không ngừng nhận được chiến báo, khiến cho mấy người Đát Kỷ, Tiểu Ly, Du Phượng Hoàng, Vọng Tuyết, Đan Minh Tử ngồi trong đại sảnh nhịn không được đưa mắt nhìn nhau. Mấy ngày nay tốc độ tiến công của ngũ đại quân đoàn rõ ràng càng lúc càng nhanh, đồng thời nhân tài chính trị truyền tống tới từ Đại Tần cũng càng lúc càng nhiều. Tất cả mọi người đều thấy rõ tiết tấu lớn mạnh của Đại Tần. Na Cha buông tay nói, ai, thật hâm mộ bọn họ có thể rong ruổi xa trường, danh dương lập vạn. Ngữ khí bất đắc dĩ này của y khiến mấy người Đát Kỷ phì cười. Tần Quân trừng mắt nhìn y một cái, tức giận nói, chẳng lẽ bảo vệ chấm không bằng ra xa trường giết địch hay sao? Đối với cái này, Na Cha chỉ gãi đầu cười trừ. Mọi người ngồi trong đại đường lại đưa mắt nhìn nhau, xem ra thực lực của Na Cha không hề tầm thường, bằng không thì cũng không thể thoải mái cười nói với Tần Quân kiểu này được, lại còn đảm đương trọng trách bảo vệ hắn. Bệ hạ, chiếu theo tốc độ này thì chắc là không tới 2 tháng vùng đất vô chủ sẽ phải đổi tên thành Đại Tần. Một vị lão giả đứng dậy chắp tay cười nói, lão chính là một trong nhân tài dựa vào công năng tìm kiếm hiền năng để tìm ra, có tên là Trình Nghị, tu vi bình thường nhưng lại có được số mệnh đặc biệt, quốc công của lão sẽ được tăng may mắn. Nói hay lắm, có người mở đầu tự nhiên cũng có người lên tranh nhau nịnh nọt. Trong lúc nhất thời các quan viên đều đang khen ngợi Tần Quân hung tài vĩ lược. Nghe xong, Na Cha thiếu chút nữa còn nôn ngay tại chỗ. Tần Quân bất đắc dĩ phất tay cắt đứt mấy lời nịnh nọt của họ. Gần đây Chính Khí Minh và Thánh Triều có tin tức gì không? Chính Khí Minh đã bị đánh đuổi hơn nửa tháng, giống như đã quên bén luôn chuyện này, không hề xông vào vô chủ chi địa nữa. Về phần Thánh Triều thì cứ như thể hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Đều không có tin tức gì hết, giống như cam chịu để mặc cho bệ hạ thống trị vùng đất vô chủ vậy. Du Phượng Hoàng lắc đầu nói, tinh, mở ra nhiệm vụ phân nhánh thống trị vùng đất vô chủ. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, vô chủ chi địa chính là cái đinh trong mắt của Thánh Hoàng. Nếu như ký chủ có thể thống trị vùng đất vô chủ, thì sẽ nhận được hào cảm của Thánh Hoàng. Một cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma, kỹ năng truyền thừa. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên khiến Tần Quân ngây ra. Hào cảm của Thánh Hoàng? Đợi đã. Chiếm lĩnh được vùng đất vô chủ thì có thể nhận được hào cảm của Thánh Hoàng sao? Đầu óc của Tần Quân nháy mắt liền ngơ ra, hắn luôn chuẩn bị tâm lý là sẽ đắc tội với Thánh Hoàng, nhưng cái nhiệm vụ phân nhánh này lại hoàn toàn đánh hỏng suy nghĩ trước kia của hắn. Chẳng lẽ chính Khi Minh là không được Thánh Hoàng ủng hộ nữa sao? Lần này là kế sách cân đối của Thánh Hoàng sao? Trình Nghị đột nhiên mở miệng nói, lập tức khiến cho mọi người nhìn qua. Đây là ý gì? Tát Kỷ quay sang hỏi Trình Nghị, Trình Nghị vội vàng ôm quyền nói với nàng. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, vô chủ chi địa này đối với Thánh Hoàng mà nói chẳng khác nào một vết nhơ, hắn muốn để cho người ta thu phục chiếm được nó. Ma đạo cửu tôn và chính đạo ngũ hùng đều quá mức cường đại, để kẻ nào chiếm được cũng dễ dàng đánh vỡ đi thế cân bằng. Nhưng lúc này bệ hạ xuất hiện, nếu nhìn từ góc độ của Thánh Hoàng thì đây lại là chuyện tốt. Lá vừa nói vậy thì mọi người đều lâm vào trầm tư, cả Tần Quân cũng thế. Ngẫm lại thì cái này thật là có đạo lý nha. Nếu như ở bên trong ngôi thành nhỏ nào đó của vương quốc Đại Tần có một gia tộc nào đó quật khởi, liên lụy tới lợi ích của các thế lực khác ở trong thành, thì hắn cũng sẽ không để ý, thậm chí còn không để chuyện này trong lòng. Má nó, hóa ra là ta vẫn luôn đánh giá cao bản thân quá rồi. Tần Quân nghĩ thông suốt xong thì lại cảm thấy nhức cả trứng rái. Ở bên ngoài xem ra thì thủ hạ mạnh nhất của hắn là Viên Hồng, nhưng còn không xếp nổi vào trong 10 thứ hạng đầu của thiên bảng, vì cân nhắc tới sự cân đối của chính ma lĩnh đạo. Có lẽ Thánh Hoàng thực sự có khả năng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đương nhiên, nếu để cho Thánh Hoàng biết được thực lực của Na Cha thì nhất định sẽ không cách nào giữ được bình tĩnh. Nếu đã như vậy thì tiếp tục mở rộng quy mô chiêu binh, Tần Quân khoát tay nói. Về phần linh thạch, hắn căn bản không thèm quan tâm. Bản thân vô chủ chi địa này chính là một tòa kim sơn, mỗi khi đánh hạ một tòa thành trì, số linh thạch thu được đều rất nhiều. Nếu như còn thiếu hụt thì kiểu gì, Gia Cát Lượng và Lưu Bá Ôn cũng sẽ sớm viết thư cho hắn. Đúng rồi, học viện tu tiên xây dựng thế nào? Tần Quân đột nhiên quay qua hỏi Trầm Duyên. Tổng quản Trầm Duyên của Hoàng Cung vừa mới mang một đám nhân tài chính trị tới. Tần Quân liền giữ gã lại một ngày. Cái gọi là học viện tu tiên chính là do Tần Quân đưa chủ ý. Phàm là thiếu niên có linh căn và tư chất không tệ thì có thể gia nhập vô điều kiện. Hắn đưa những công pháp, pháp thuật, trận pháp và cả những thứ mà do hắn giết địch thu hoạch được quyên góp cho tu tiên học viện. Có thể thấy được là hắn đặt rất nhiều kỳ vọng vào học viện này. Tất cả đều diễn ra đúng theo kế hoạch, dự tính là trong vòng 3 tháng sẽ hoàn thành, đồng thời tất cả các giáo phái đều nguyện ý phái tu sĩ tới làm lão sư. Trầm Duyên vội vàng đáp lời. Tốt, nhớ kỹ, lão sư thấp nhất cũng phải có tu vi kim đan cảnh mới được. Tần Quân gật đầu cười nói, hắn chuẩn bị phân trình độ cho lão sư của tu tiên học viện, phúc lợi dành cho mỗi trình độ sẽ khác biệt nhau, khiến cho các lão sư cũng phải ra sức mà tu luyện, không ngừng phấn đấu vươn lên. Sau đó Tần Quân lại nói thêm vài chuyện cùng với đám đại thần, đại khái chừng nửa nhắn nhang sau, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Đinh, Lý Nguyên Bá sắp trở về từ phó bản thần A. Tần Quân lập tức mở to mắt, rốt cuộc cũng trở lại. Hắn vội vàng đứng lên nói, giải tán. Nói xong hắn vội rời đi để cho mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Tiểu Ly tò mò quay sang hỏi Đắc Kỷ, sao Tần Quân nhìn qua giống như rất vội vã vậy? Đừng quan tâm tới hắn, dù sao thì trời có sập xuống cũng có hắn gánh vác rồi. Đát Kỷ che miệng cười nói, những lời này cũng là do Tần Quân dạy cho nàng. Nàng nhìn qua một cái liền nhìn ra vẻ kinh hỉ trên mặt Tần Quân, xem ra tên này lại gặp phải chuyện vui gì rồi. Tần Quân vừa trở lại trong đỉnh viện chuẩn bị về phòng thì âm thanh của hệ thống lại vang lên. Đề nghị ký chủ đừng nên trở về trong phòng, là vì Lý Nguyên Bá mang theo rất nhiều người. Bắc, tên tiểu tử ngốc đó mà cũng biết mời chào người khác sao? Tốt nhất là mời được cả Khổng Tuyên tới đây nha. Mẹ nói chứ, nếu như người mạnh nhất dưới hàng thánh nhân tới đây, thì Như Lai Phật Tổ đó cũng chỉ có nước ăn đòn. Trong lòng Tần Quân vô cùng mong mỏi, đúng lúc này bên trong đỉnh viện đột nhiên xuất hiện hơn 100 người, dọa cho Tần Quân thiếu chút nữa là hét lên. Tham kiến bệ hạ. Lý Nguyên Bá một thân hắc y vội vàng đi ra từ trong đám người quỳ xuống trước mặt Tần Quân, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Đừng xem mà thế giới này mới chỉ trải qua hơn nửa tháng, chứ thực ra gã ở trong phong thần diễn nghĩa đã trải mấy chục năm. Dù sao thì một ngày ở đây bằng cả ngàn ngày trong phó bản. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Đã quên lời vi phụ nói với các ngươi rồi sao? Mau tới quỳ bái bệ hạ đi. Lý Nguyên Bá quay đầu trừng mắt mắng hơn trăm tên tu sĩ ở sau lưng. Gã vừa lên tiếng thì đám người hãy còn đang đần mặt nhìn quanh kia vội vàng quỳ xuống, trang cảnh có chút đồ sộ. Vi phụ, Tần Quân mắt trợn tròn lên. Lý Nguyên Bá làm cha rồi sao? Lại còn đẻ được nhiều con như vậy. Tần Quân đột nhiên có một loại cảm giác như tam quan vỡ nát. Nếu như hắn xuyên Việt trở về trái đất nói tin này ra, thì tất cả mọi người sẽ bảo hắn là thằng thần kinh. Bệ hạ, đám xú tiểu tử và xú nha đầu này đều là cô nhi, ta nhận nuôi trong chiến tranh. Mấy chục năm trôi qua, chỉ còn lại có 120 người. Sắc mặt của Lý Nguyên Bá có chút ủ rũ. Tần Quân nhướng mày, sao hắn cảm giác như Lý Nguyên Bá đã thay đổi thành người khác thế này, trở nên có chút thành thục và tang thương. Đây mà là Lý Nguyên Bá sao? Bất quá nghĩ kỹ lại thì gã bây giờ cũng là kim sĩ đại bằng. Lý Nguyên Bá chính là thân phận của gã ở nhân gian, chẳng lẽ chỉ số thông minh lại được cộng thêm rồi sao? Hệ thống, mau liệt kê bảng thuộc tính của Lý Nguyên Bá cho ta xem. Tần Quân vội vàng thúc giục trong lòng. Hắn càng để ý xem Lý Nguyên Bá có trở nên mạnh mẽ hay không. Vừa dứt lời thì bảng thuộc tính của Lý Nguyên Bá xuất hiện. Lý Nguyên Bá đến từ truyền thuyết giả sử, chủng tộc là kim sĩ đại bằng điểu, tu vi chân tiên cảnh cửu trọng, công pháp là kim bằng bách biến, thần thông là bằng điểu chân thân, bằng thiên địa liệt, giả thiên tế nhật, pháp bảo kim bằng thần trùy, độ trung thành 100. Má ơi, biến thái, chân tiên cảnh cửu trọng, thế này là muốn lật trời rồi sao? Nháy mắt liền vượt xa Hồng Hải Nhi rồi. Tần Quân mở to hai mắt, hách, thằng này tuyệt đối xài hách. Bệ hạ, những đứa con này của ta yếu nhất cũng có tu vi thuế phàm cảnh, mạnh nhất thì đã tới địa tiên cảnh đỉnh phong. Lý Nguyên Bá mở miệng nói tiếp. Tần Quân nghe xong càng trợn to con mắt. Chẳng lẽ tên này cũng có hệ thống thần thoại hay sao? Xảy ra chuyện gì? Sao các ngươi lại mạnh tới như vậy? Tần Quân nhịn không được mà hỏi. 120 tu sĩ có nam có nữ, bọn họ mặc hắc y thống nhất, lúc này đều đang thấp giọng bàn tán, phần lớn đều đang mang theo vẻ tò mò và phấn khởi, bởi vì nơi này là một thế giới mới họ chưa từng tiếp xúc qua. Hồi bẩm bệ hạ, ở thế giới kia ta gặp được huynh trưởng Khổng Tuyên, hắn chính là con khổng tước đầu tiên trong trời đất, nhờ có hắn dạy bảo ta mới có thể trở nên mạnh mẽ, thậm chí triệt để nắm giữ được điểu thân của kim sĩ đại bằng. Lý Nguyên Bá cười ha hả mà nói. Mấy chục năm không gặp, tới khi gặp lại Tần Quân lần nữa, gã đột nhiên có cảm giác như cách cả một vòng đời. Gã rốt cuộc cũng được trở lại, chỉ có trở lại bên cạnh Tần Quân, gã mới có cảm giác là mình tìm được nơi quy túc. Đây là ảnh hưởng do chỉ số lòng trung thành tối đa mang tới. Đứng lên trước rồi nói sau, mau nói cho trẫm nghe những gì mà các người trải qua. Tần Quân cố nén kích động mà hỏi, không ngờ Lý Nguyên Bá lại mang tới kinh hỉ lớn như vậy cho hắn. Lý Nguyên Bá cười cười gãi đầu đứng dậy. 120 nghĩa nữ nghĩa tử của gã nhìn thấy một màn này thì đều đưa mắt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Lý Nguyên Bá cười ngây ngô như thằng dở vậy. Sau đó Lý Nguyên Bá bắt đầu kể cho Tần Quân nghe những gì mà mình gặp được. Tần Quân lại có cảm giác như được trở lại thời thơ bé được nghe kể chuyện cổ tích của bà. Mấy nghĩa nữ nghĩa tử của Lý Nguyên Bá cũng im lặng lắng nghe. Bọn họ cũng đã sớm nghe Lý Nguyên Bá nói qua gã không phải người của thế giới đó mà tới từ một mảnh thiên địa khác. Chính là chúa công của gã đã vận dụng đại thần thông đưa gã tới. Cho nên mấy nghĩa nữ nghĩa tử của Lý Nguyên Bá đều vô cùng sùng bái Tần Quân. Loại sùng bái này là do Lý Nguyên Bá quán thâu vào đầu họ từ khi còn nhỏ, ăn sâu vào xương tủy. Hóa ra lúc Lý Nguyên Bá trở lại thế giới phong thần thì chiến loạn vẫn còn chưa bắt đầu. Gã còn đang mơ hồ cho nên chạy loạn khắp nơi như một con ruồi không đầu, lại nhanh chóng bị Khổng Tuyên tìm tới. Phượng Hoàng sinh ra được Khổng Tuyết và Đại Bằng, thì hai người vừa gặp nhau giống như củi khô bốc lửa, vừa gặp đã cháy. Đi theo Khổng Tuyên tu hành, tu vi của Lý Nguyên Bá có thể nói tăng vọt từng ngày. Đáng nói nhất chính là trong thế giới phong thần kia lại không có Đát Kỷ, Na Cha, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Thân Công Báo, còn họ đều bị thay thế bằng một số nhân vật mà Tần Quân còn hoàn toàn chưa từng nghe nói tới. Hệ thống, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Tần Quân nhịn không được bèn hỏi thăm. Kỳ thực thần ma đều có thế giới riêng mà bản thân họ thuộc về. Thiên đạo ở thế giới của bọn họ đều bị hệ thống thu phục và chiếm cứ, cho nên sau khi hệ thống triệu hoán bọn họ ra, thì thiên đạo, vì không để ảnh hưởng tới sự vận hành của thế giới, sẽ an bài những người khác thế và vị trí của bọn họ. Hệ thống chần chừ rồi đáp lại. Má ơi! Đồng tử của Tần Quân co rút lại trong lòng thầm mắng. Trước kia không phải ngươi nói là chỉ sửa đổi ký ức và thiết lập nhân vật của bọn họ thôi sao? Hóa ra những thần ma này đều thực sự tồn tại. Có mà tưởng tượng được trước kia hệ thống đã làm những gì. Ngay cả phong thần thế giới và tây du ký thế giới cũng bị bọn họ thu phục và chiếm được. Chẳng lẽ hệ thống chọn hắn chính là vì để hắn giúp đỡ, thu phục và chiếm đoạt luôn thế giới này? Tần Quân càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng. Quả thực là trí nhớ của bọn họ đã được sửa lại. Cái gọi là thiết lập sửa đổi chính là rất nhiều thế giới có thể nối liền với nhau. Ví dụ như triệu hoán Dương Tiễn ở thế giới Tây Du Ký ra, thì Dương Tiễn ở phong thần thế giới cũng sẽ biến mất. Cũng giống như là thời không song song vậy. Nếu như xuất hiện hai người cùng một lúc thì sẽ xuất hiện tình huống hệ thống tan vỡ, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Hệ thống bất đắc dĩ phải giải thích. Tần Quân nghe vậy thì hốt cả hèn. Ra là vậy. Mới vừa rồi nói tới thời không song song, hắn cũng hiểu được đôi chút, dù sao thì hắn cũng là một fan của Marvel. Xem ra hệ thống phong thần và Tây Du Ký trở thành thời không song song, có chỗ giống mà cũng có chỗ khác nhau. Ví dụ như trong phong thần diễn nghĩa trước có Hồng Quân, sau mới có trời, bàn cổ khai thiên tích địa, thế nhưng trong Tây Du Ký thì là do Lão Quân khai thiên tích địa. Cùng lúc đó Lý Nguyên Bá tiếp tục kể lại những gì mình trải qua. Trong quá trình đi theo Khổng Tuyên, Lý Nguyên Bá dần thích tỉnh bản tính của Kim Sĩ Đại Bằng Điều. Mãi cho tới lúc trụ vương vô đạo chiến loạn nổi lên, gã thấy có rất nhiều cô nhi trong loạn lạc muốn bồi dưỡng thêm thủ hạ cho Tần Quân, cho nên thu nhận họ làm nghĩa tử nghĩa nữ. Tên này không thèm để ý tới hơn 100 nghĩa tử và nghĩa nữ của hắn đang ngồi đây, trực tiếp nói huỵch toẹt ra, khiến Tần Quân cảm thấy cạn cả lời. Đúng rồi, bệ hạ, không thể không nói linh khí ở thế giới kia nồng đậm hơn chỗ này của chúng ta gấp cả trăm lần. Lý Nguyên Bá cảm thán. Tần Quân cũng gật đầu, mấy người Na Cha, Lôi Chấn Tử, Khương Tử Nha mới tu hỏng bao lâu đâu mà cả đám trâu bò tới mức như vậy, có thể thấy được là linh khí ở thế giới phong thần nó sung túc cỡ nào. Sau khi phong thần đại chiến mở ra, Lý Nguyên Bá với thân phận Kim Sĩ Đại Bằng Điều cũng bị cuốn vào trong đó. Huynh trưởng Khổng Tuyên vì bảo vệ gã, bị giáo chủ Tây Phương là Chuẩn Đề đạo nhân thu phục. Vì cứu huynh trưởng, Lý Nguyên Bá bắt đầu chăm chỉ tu luyện bế quan không ra, mãi cho tới lúc bị hệ thống triệu hồi. Bệ hạ, nếu như sau này có cơ hội chúng ta có thể tiếp tục trở về đó, cứu huynh trưởng của ta ra có được không? Trên mặt Lý Nguyên Bá tràn đầy vẻ mong chờ nhìn Tần Quân mà hỏi. Tuy rằng tu vi của Tần Quân rất thấp nhưng mà trong mắt Lý Nguyên Bá, hắn còn lợi hại hơn cả Khổng Tuyên, không gì không làm được. Ít nhất thì loại thần thông đưa người từ thế giới này qua thế giới khác, Khổng Tuyên và Chuẩn Đề đạo nhân tuổi gì? Yên tâm đi, cứ rào hết cho chậm. Tần Quân cười nói, sau này trực tiếp triệu hoán Khổng Tuyên ra, còn có thể làm màu một phen, chứng minh bản thân mình thần thông quảng đại. Đám nghĩa tử nghĩa nữ của Lý Nguyên Bá nghe xong đều trở nên kích động, Tần Quân cư nhiên không thèm để Chuẩn Đề đạo nhân vào trong mắt. Sau đó Tần Quân bắt đầu sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho đám người Lý Nguyên Bá. Đồng thời hắn bắt đầu chờ mong thêm ở chỗ Hạo Thiên Quyển nữa. Lý Nguyên Bá và Khổng Tuyên là chỗ dựa của nhau, Hạo Thiên Quyển cũng không thua kém gì, trên đầu nó còn có Nhị Lang Thần cơ mà. Tiếc là Khổng Tuyên không có bị đưa về đây. Hạo Thiên Quyển, người nhất định phải cố gắng lên, cắn Nhị Lang Thần, lôi về đây cho chậm. Trong lòng Tần Quân vô cùng chờ mong. Sự xuất hiện của Lý Nguyên Bá cùng với 120 người con nuôi trên danh nghĩa của gã, có thể nói đã khiến cho Thủ Sát Thành rung động. Mấy người Đát Kỳ, Tiểu Ly, Na Cha đều há hốc mồm, còn họ biết rõ tu vi trước kia của Lý Nguyên Bá chỉ là địa tiên cảnh. Trong vòng có hơn nửa tháng ngắn ngủi đã bay lên chân tiên cảnh cửu trọng, chỉ cách kim tiên cảnh có một đường nhỏ xíu, và thực là muốn chọc mù cắm mắt của họ. Ngay cả những người mà gã mang về cũng rất mạnh, thậm chí có hơn 10 cường giả địa tiên cảnh, mỗi người đều có thể làm tướng quân để xông pha trận mạc. Bệ hạ, ngươi làm kiểu gì mà được như vậy? Na Cha không nén nổi tò mò bèn hỏi Tần Quân, tên này rõ ràng cũng muốn được giống như Lý Nguyên Bá. Thiên cơ bất khả tiết lộ. Tần Quân ra vẻ thần bí mà nói, trong lòng thầm nghĩ, coi trò tiểu tử ngươi trở về thì chắc cũng chả mạnh hơn được bao nhiêu. Na Cha ở trong Tây Du Ký gần như đã tới cực hạn rồi, con trở về mấy chục năm thì cũng chẳng tiến bộ được gì nhiều. Y chỉ là linh châu của nữ hoa chuyển thế, mà bản thân Lý Nguyên Bá là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu chuyển thế, mẫu thân của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu chính là nhân vật cùng thời với nữ hoa. Màn đêm buông xuống, sau một hồi điên long đảo phượng đóng gạch túi bụi, Đát Kỳ nằm trong lòng của Tần Quân, vuốt ve lồng ngực hắn mà hỏi, bệ hạ, ngươi làm cách nào để Lý Nguyên Bá trở nên mạnh như vậy? Tiểu Ly nằm một bên cũng tò mò nhìn chằm chằm vào Tần Quân. Đó là một loại thần thông, ngươi biết càng ít thì càng tốt, yên tâm đi, sau này trẫm cũng sẽ để cho các ngươi thử xem. Tần Quân ôm hai nàng cười nói, chỉ số trung thành của hai nàng cũng đã đạt tới tối đa, cho nên chắc chắn sẽ không để lộ tin tức ra ngoài. Bất quá để choán giải thích về hệ thống thì là thôi, đừng nói tốt hơn, miễn cho sau này các nàng mất thế hết niềm tin vào nhân sinh. Hai nàng nghe vậy thì không hỏi nữa, tần quân cũng đã nói vậy rồi, nhất định là vì tốt cho bọn họ. Hệ thống, có phải là chúng ta ở đâu? Thì sau khi Hạo Thiên Quyển trở về sẽ xuất hiện ở chỗ đó hay không? Tần quân thầm hỏi. Đúng vậy, ký chủ chính là cửa ra vào phó bản thần ma. Câu trả lời này của hệ thống nháy mắt khiến cho tần quân yên tâm. Hắn còn có một lần phó bản thần ma chưa dùng tới, đợt tiếp theo này nên cử ai đi. Để sang Ngộ Tĩnh trở về mang Tôn Ngộ Không tới thì rõ ràng là không hiện thực. Mặc dù đưa tới thì Tôn Ngộ Không cũng sẽ không thần phục hắn, thậm chí có thể quậy cho nơi đây long trời lở đất, sau đó lại bị Như Lai Phật Tổ chấn áp một phen. Để cho Thái Bạch Kim Tinh trở về thì cũng được. À mà khoan đã, có thể để choán trở về trước. Hai mắt tần quân sáng lên, đồng thời trong lòng hắn tự nhiên nảy sinh một kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, tần quân liền dẫn mấy người Lý Nguyên Bá truyền tống về Vương quốc Đại Tần, đi theo còn có Đát Kỷ và Tiểu Ly. Bệ hạ, ngài trở về có chuyện gì sao? Trên triều đình hoàng cung văn võ bá quan tể tựu đông đủ, cổ tuân cung kính hỏi. Tần quân gật đầu cười nói, trẫm định sẽ khai chiến với các vương quốc chung quanh. Ồ, hắn vừa nói xong thì cả đại điện nháy mắt liền vỡ òa. Bệ hạ, chớ nên lỗ mãng. Đúng vậy bệ hạ, bây giờ ngài đang công chiếm vô chủ chi địa, chớ nên để cho Đại Tần rơi vào hoàn cảnh lưỡng bể thọ địch, xin bệ hạ tỉnh táo cân nhắc. Bệ hạ, ngài đang nói đùa hay sao? Đừng có dọa bọn ta chứ. Văn võ trong triều vội vàng quỳ xuống khuyên can tần quân. Lý Nguyên Bá không quỳ xuống, vương quốc trong mắt gã căn bản không tính là gì, hiện tại gã đã đạt tới chân tiên cảnh cửu trọng, có thể xem như cường giả hàng đầu ở Nam Vực. Phải biết rằng sau khi biến thân kim sĩ lại bằng điểu thì gã còn mạnh hơn nữa nhiều, có thể còn mạnh hơn cả kim tiên. Tần quân đi khai chiến với các quốc gia khác bởi vì hắn nhận nhiệm vụ chính tuyến là Bách Trảm Đế Hoàng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ tăng liền 4 cấp, bên cạnh đó còn được một lần triệu hoán thần ma, một lần rút thăm may mắn, một lần kỹ năng truyền thừa, một lần triệu hoán cả quân đoàn thần ma. Có thể nói đây là phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Đương nhiên, giết 100 vị đế hoàng là một công trình quá lớn, không biết chính đạo này có nổi 100 vương quốc hay không. Dùng chiến tranh để nuôi chiến tranh, thế cục hiện tại của Đại Tần chẳng lẽ các ngươi còn không rõ hay sao? Phải nhanh chóng cường đại lên. Tần quân trầm giọng nói, cứ nghỉ ngơi dưỡng sức thì tới bây giờ mới có thể chân chính cường đại được. Chiến tranh đồng nghĩa với việc là có thêm tài nguyên, thôi thúc sự phát triển. Có Lý Nguyên Bá và những nghĩa tử nghĩa nữ của gã, thì binh lính trong vương quốc Đại Tần hoàn toàn vô dụng, mới hóa hư cảnh đã có thể quét sạch một vương quốc, huống chi là địa tiên cảnh. Bản thân Lý Nguyên Bá còn là chân tiên cảnh cửu trọng vô cùng cường đại. Nếu chính đạo ngũ hùng không ra tay, thì đến hoàng triều cũng không ngăn được họ. Lời của tần quân khiến cho cả triều văn võ đều phải an tĩnh. Ừ, sợ cái gì? Một búa của ta giáng xuống cũng đủ khiến cả vương quốc diệt vong. Lý Nguyên Bá khoanh tay trước ngực hừ lạnh. Những lời này khiến mọi người thực chẳng biết đáp thế nào. Tiểu tử ngốc này sao lại thô tục thế chứ? Dẫu vậy thì câu nói của Lý Nguyên Bá thiếu chút nữa khiến họ sục sôi ý chí. Đúng vậy, có một vị cường giả như Lý Nguyên Bá ở đây còn sợ cây lông. Bây giờ thì chúng quan văn võ trong triều mới bắt đầu thì thầm to nhỏ, ảo tưởng tương lai tốt đẹp. Bệ hạ, khi nào thì ngài lên đường? Cổ Tuân thấp thỏm hỏi. Trong lúc mấu chốt này mà lại xuất binh thì gã đương nhiên sẽ lo lắng, nhưng đồng thời trong lòng cũng tràn ra sự hưng phấn không kiềm chế nổi. Tần quân đột nhiên đứng dậy khiến mọi người sửng sốt, vội vàng quỳ xuống. Bây giờ hắn mới chậm rãi nói, ngày mai. Sau khi buổi chầu kết thúc, tần quân đi vào quân doanh, bên cạnh hắn là Lý Nguyên Bá, Đát Kỷ, Tiểu Ly. Quan Vũ đang luyện binh, phía trước là mấy ngàn xích bạc binh lính đang luyện thương. Tiếng hồ rung trời, một thiếu niên đứng bên cạnh Quan Vũ chính là Yến Tam, vị thiên tài có phong linh căn kia. Bệ hạ tới. Yến Tam vừa trông thấy nhóm người tần quân liền mừng rỡ hô lên. Trong lòng gã, người mà gã sùng bái nhất không phải Quan Vũ mà chính là tần quân. Ngày ấy nếu tần quân không ra tay thì gã chắc hẳn đã chết ở trong rừng ngoại ô Vương Đô. Hơn nữa gã còn chứng kiến tần quân từ hoàng tử bị truất phế đi lên ngôi vị hoàng đế, thậm chí còn khiến cho vương quốc Càn Nguyệt nhỏ bé phát triển thành vương quốc Đại Tần, còn cường đại hơn cả hoàng triều như ngày hôm nay. Tham kiến bệ hạ, Quan Vũ vội vàng quỳ xuống, mấy ngàn binh sĩ dừng luyện thương, vừa cung kính vừa cuồng nhiệt nhìn về phía tần quân. Đại đa số người nhập ngũ đều là vì cái danh của tần đế. Tiên cổ nhất ngộ chi yêu nghiệt, tiền vô cổ nhân chi đế hoàng. Cái lời bình của nhân bảng đối với tần quân đã thổi bùng lên nhiệt huyết trong lòng vô số nam tử trẻ tuổi. Bình thân, các tướng sĩ tiếp tục luyện tập đi, chấm tìm quan tướng quân có việc. Tần quân ôn hòa phất tay, Quan Vũ kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó ánh mắt đầy hàm ý của tần quân, Quan Vũ đứng dậy đi theo bọn họ, để lại đám binh lính ngơ ngác nhìn nhau. Nhóm người họ tới một góc trống không có một ai, tần quân bây giờ mới nhìn chằm chằm vào Quan Vũ cười nói, người có muốn biến cường không? Quan Vũ vừa nghe đôi mắt vượng trừng lớn, gã trần chờ hỏi, Ý bệ hạ là sao? Đắc kỷ Tiểu Ly liền hưng phấn nhìn Tần Quân, rốt cuộc có thể xem đến cùng nguyên do vì sao Tần Quân lại có thể khiến cho Lý Nguyên Bá biến cường mạnh như vậy. Chậm muôn giao cho người một nhiệm vụ, ngươi phải dáng hết sức để biến cường, cũng tiện thể dẫn cường giả thuộc hạ hoặc là bảo bối về đây cho chấm. Tần Quân cười tủm tỉm mà nói, đồng thời trong lòng thầm hỏi, hệ thống, Quan Vũ có thể được gửi đi những phó bản nào vậy? Quan Vũ có thể đi tới thế giới Tam Quốc Diễn Nghĩa hoặc Tây Du Ký, hệ thống đáp. Tây Du Ký? Hai mắt Tần Quân sáng lên. Mấy trăm năm trước, Đường Sơ chính là thời cuối của thời Đông Hán, vừa lúc là khoảng thời gian mà Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn. Dù Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng có một vài truyền thuyết tiên nhân, nhưng dù sao họ vẫn là thế giới phàm nhân là chính. Tần Quân chỉ cần không ngốc thì chắc chắn hắn sẽ lựa chọn Tây Du Ký với đủ các loại thần ma yêu quái. Bệ hạ, rốt cuộc ngài đang nói gì? Quan Vũ nhíu mày hỏi, vẻ mặt của gã như đang nghi ngờ không biết Tần Quân có hồ đồ hay không. Lý Nguyên Bá cười gian trá, Quan Vũ, cơ duyên của ngươi đến rồi, phải biết tận dụng nha. Đường lúc biết thế giới thực mới trôi qua hơn nửa tháng, Lý Nguyên Bá thiếu chút nữa thì choáng váng ngất xỉu, niềm kính sợ của gã đối với Tần Quân thăng lên đến đỉnh điểm. Quan Vũ càng nghe càng không hiểu chuyện gì xảy ra, đang định hỏi thì lại nghe Tần Quân tiếp tục nói. Chấm sẽ dùng vô thượng thần thông để đưa ngươi tới một thế giới khác. Ngươi sống ở bên đó vài chục năm thì bên này mới chỉ trôi qua được 10 ngày. Ngươi phải nhớ cố gắng biến cường, nhất định không được chết. Ngươi đi sang thế giới đó, gánh vác theo biết bao hy vọng của chấm. Tần Quân không muốn Quan Vũ chết ở trong thế giới Tây Du Ký, bởi vì Quan Vũ chính là vị thần ma đầu tiên cùng hắn kể vai chiến đấu, mang hắn trưởng thành lớn mạnh. Nhưng dù sao thì thế giới Tây Du Ký cũng khá là an toàn, chí ít thì không có thần bất do kỷ như trong thế giới ở Phong Thần Bảng. Vô thượng thần thông. Đát Kỷ cùng Tiểu Ly vô thức há hốc miệng, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn cực kỳ đáng yêu. Quan Vũ cũng giật mình hoảng sợ, toàn thân như bị sét đánh không biết nói sao. Hệ thống, đưa Quan Vũ tới thế giới Tây Du Ký cho ta. Tần Quân thầm nói trong lòng, sau đó nhìn chằm chằm vào Quan Vũ nhắc lại, đừng quên lời nói của chấm, giúp chấm mang về mấy người có thể phò tá. Quan Vũ chần chờ muốn nói lại thôi, thế giới quan bị đảo điên khiến hiện tại trong đầu gã chẳng nghĩ nổi thứ gì, không thể nói nổi thành lời. Nhoáng một cái Quan Vũ liền biến mất, làm cho Tiểu Ly hô lên sửng sốt. Tần Quân qua ca, hắn thực sự bị ngươi dùng vô thượng thần thông để truyền tống đến thế giới khác sao? Tiểu Ly ôm chặt cánh tay của Tần Quân giáo giác hỏi, dù là phụ vương của nàng thì cũng không có nổi thứ thần thông như thế. Ánh mắt của Đát Kỷ cũng sáng lấp lánh, cùng với Lý Nguyên Bá, chỉ thiếu điều là quỳ sụp xuống thôi. Tần Quân gật đầu ra vẻ bí hiểm, hắn nâng cằm, ánh mắt ngước nhìn góc 45 độ lên bầu trời, vẻ mặt tràn đầy phiền muộn, như thể một người từng trải qua biết bao gian nguy, sở hữu biết bao bí mật không ai nắm bắt. Nhìn hắn như vậy, Tiểu Ly si mê sùng bái không thôi. Được rồi, về Thủ Sát Thành, từ mai sẽ bắt đầu chinh chiến. Tần Quân phất tay áo cười nói, Quan Vân Trường có cái tài khiến người ta dễ dàng quy phục, mong rằng gã có thể mượn sức được nhiều tướng lãnh, giúp cho Tần Quân chinh chiến tứ phương. Lúc quay về Thủ Sát Thành thì đã gần tới hoàng hôn, Tần Quân mở cuộc họp để bàn xem cần dẫn bao nhiêu quân đội xuất chinh. Sức mạnh của quân đội ở vương quốc đại thần thì bình thường, ngũ đại quân đoàn cực mạnh thì đang vận công thành chiếm đất, cũng không thể chia quân sang đó hỗ trợ. Nhưng để đối phó với các vương quốc thì cũng không cần đến người của ngũ đại binh đoàn, chỉ cần có cường giả công thành, các binh lính thì dựa vào số lượng để chấn áp là được. Bệ hạ, lần này nhất định phải dẫn ta đi, Na Cha hưng phấn nói, bấy lâu nay sống vẫn ăn nhàn, y sắp buồn tay buồn chân lắm rồi. Được, Tần Quân lắc đầu cười đồng ý. Lý Nguyên Bá đề nghị, hiển nhiên là cần dẫn theo chúng nghĩa nữ của ta, ai trong số họ cũng đủ sức quét sạch cả một vương quốc. Tần Quân nghe vậy cũng gật đầu thấy đúng, nghĩa tử nghĩa nữ của Lý Nguyên Bá có cả thảy 120 người, đủ để thành lập một đội quân nhỏ. Chi bằng khiến các con của ngươi tạo dựng Kim Bằng Quân đi, Tần Quân cười nói. Kim Bằng Quân? Hai mắt của Lý Nguyên Bá sáng rực lên, bản thể của gã là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, đặt tên như vậy có khác nào dùng tên gã để đặt cho quân đoàn đâu. Đương nhiên Lý Nguyên Bá vô cùng vui sướng. Sau khi quyết định xong việc thành lập Kim Bằng Quân, Tần Quân bắt đầu an bài chuyện ở vô chủ chi địa. Có các siêu cường giả như Viên Hồng Lôi Chấn Tử, Kim Giác Ngân Giác Chấn Thủ thì mọi chuyện không lo. Ở khắp mảnh đất Nam Vực này, những người có thể uy hiếp tới vô chủ chi địa cũng chỉ có Bình Thiên Yêu Tôn hoặc Thánh Hoàng thôi. Không có. À không đúng, còn có Dịch Lão Đầu cùng với Thượng Cổ Chi Hồn đã từng xuất hiện trong Vương quốc Thương Lam, nhưng hai người này hẳn là sẽ không muốn đối đầu với Tần Quân. Mặt khác, chẳng muốn giới thiệu một nhân vật xuất chúng trong yêu tộc cho các ngươi. Tần Quân nói sang chuyện khác khiến mọi người ai cũng lộ vẻ tò mò. Chỉ có thân tín của hắn mới biết được hắn đang nhắc tới ai. Bình Thiên Yêu Tôn. Có thể nói vị đại năng của giới yêu tộc này chính là kẻ đã phá vỡ thế cục giữa nhân tộc và yêu tộc ở tại mảnh đất Nam Vực. Trước đây là nhân tộc áp chế yêu tộc. Hiện tại, ngầm có thể hiểu được là yêu tộc đã áp chế ngược lại. Ở Thánh Triều mọi người còn chưa nhận ra điều này. Nhưng nếu tới nhân tộc biên cảnh thì sẽ thấy được sự thật tàn khốc đó. Bình Thiên Yêu Tôn. Toàn thể nhân tộc không ai có thể thắng hắn. Gần đây hắn đang tấn công ma đạo, chuẩn bị kéo tới lật đổ cả chính đạo. Tần Quân chậm rãi mở miệng, lời vừa thốt ra khiến bầu không khí trong đại đường trở nên nghiêm trọng. Chuẩn bị lật đổ chính đạo ư? Tỉnh Nghị nghiến răng hỏi. Bệ hạ, ý của người chẳng nhẽ Bình Thiên Yêu Tôn là đang dò xét chúng ta? Đúng vậy, hẳn là các ngươi đều thấy Man Tượng Vương của trẫm phải không? Nó chính là thuộc hạ của Bình Thiên Yêu Tôn. Tần Quân gật đầu nói. Nhắc tới đây hắn cũng thấy thốn đến tận rốn. Man Tượng Vương này cũng không phải là do hắn tóm được nha, mà là Dịch lão đầu dở hơi kia bày trò. Sớm biết sẽ có hậu quả thế này thì lúc đấy hắn nên từ chối mới đúng. Ngẫm lại thì nó không chừng chính Dịch lão đầu đã có ý xấu từ trước. Mọi người rơi vào trầm mặc, không có một ai chỉ trích Tần Quân, cũng không ai dám chỉ trích. Tình Nghị lên chân chờ hỏi, nếu bệ hạ giao trả Man Tượng Vương cho Bình Thiên Yêu Tôn thì có thể bình ổn chuyện này được không? Dù làm thế sẽ khiến cho Tần Quân mất mặt, nhưng nếu Tần Quân đã nói rằng ở Nam Vực này không ai có thể đánh được với Bình Thiên Yêu Tôn, thì bọn họ sao phải đi đắc tội một vị cường giả đáng sợ như vậy? Huống chi Man Tượng Vương vẫn là an nhàn sung sướng ở trong Thủ Sắt Thành, dù có tu vi thiên tiên cảnh thì nó tạm thời cũng chả dùng vào việc gì. Giao trả thì sẽ bình ổn được sau. Huống chi chấm còn ký kết huyết mạch khế ước với Man Tượng Vương rồi, Tần Quân nhún vai nói. Huyết mạch khế ước, ai nấy nghe vậy đều im lặng. Cưỡng chế giải trừ huyết mạch khế ước thì song phương đều bị những vết thương lòng khó chữa, và nếu muốn Man Tượng Vương bình an vô sự thì Tần Quân phải chết kìa. Xem chừng thù này không thể hóa giải rồi. Ngay khi yêu tộc tiếp cận vào vô chủ chi địa thì phải lập tức báo tin cho trẫm. Tần Quân trầm giọng quát, có truyền tống môn thì hắn có thể nhanh chóng quay về, đến lúc đó hắn sẽ triệu hồi hết thảy những thần ma có tu vi từ kim tiên cảnh trở lên, còn không tin rằng đến nước đó rồi mà còn không hạ gục được Bình Thiên Yêu Tôn. Mọi người chỉ biết gật đầu, sự uy nghiêm của Tần Quân là không thể khinh nhờn. Tuy có một số việc hắn có thể thương lượng với cấp dưới, nhưng những chuyện đại sự thì thường Tần Quân sẽ là người quyết định hết thảy, nói một là không có 1,5. Qua ngày hôm nay, số thành trì của vô chủ chi địa Quy Thuận Đại Tần đã đạt tới con số 73. Số người trong đội ngũ đại quân không hề giảm sút, ngược lại còn tăng lên gấp bội. Cứ hễ đến tòa thành nào thì lại chiêu mộ được số quân nhiều hơn với số thương vong. Vương chi còn có Viên Hồng Lôi Chấn Tử và Hồng Hải Nhi dẫn binh, số binh sĩ chết đi ít đến khó tin. Cùng lúc đó thì ở vô chủ chi địa cũng có rất nhiều trung tiểu thế lực chống lại Đại Tần. Thế lực duy nhất có thể tạo chút sức ép cho Đại Tần chính là Hắc Nhân Thần Giáo thì lại không có động tĩnh, cũng không tỏ thái độ gì, cứ như thể sự việc không liên quan đến họ. Càng sáng mặt trời lại lên. Sáng sớm hôm sau, Tần Quân dẫn Mang Tượng Vương, Lý Nguyên Bá, Kim Bằng Quân đi qua truyền tống môn trở về vương quốc, sau đó mang theo cái bản đồ bay tới những vương quốc lân cận. Vương quốc bị xử lý đầu tiên chính là vương quốc Ngô Kỳ. Tần Quân đứng trên người Man Tượng Vương, nhóm người của Lý Nguyên Bá thì theo phía sau, quân đội từ từ bay qua bầu trời vương đô, khiến dân chúng và tu sĩ phía dưới sửng sốt, reo hò. Còn yêu tượng to quá, người mù à, đứng trên đó chính là Tần Đế bệ hạ. Sao, Tần Đế, sao hắn lại ở đây, không phải đang ở vô chủ chi địa sao? Nghe nói là Tần Đế sẽ ra tay với các vương quốc ở khu vực lân quận. Khi mà người của Tần Quân bay qua vương quốc Ngô Kỳ, từ trong quân danh cũng trào ra thiên quân vạn mã. Người dẫn đầu chính là Nam Mãnh, người từng là Trấn Quốc đại tướng quân. Tần Quân dẫn người tấn công vương đô của vương quốc Ngô Kỳ. Việc đầu tiên là khống chế nhóm quyền ký tối cao của vương quốc, sau đó thì sợ mọi việc sẽ dễ dàng trôi chảy hơn. Bằng với thực lực của họ thì vương quốc Ngô Kỳ không thể phản kháng nổi. Nằm giữa chính ma lưỡng đạo có một cái vọng thiên nhai. Đây là một cái khe sâu rộng cả trăm trượng, dài liên miên bất tận, giống như một cái khe lớn nằm giữa đại địa vậy. Vọng thiên nhai này sâu không lường được, dường như ở đâu đó tồn tại một cái hình thức cấm chế quỷ dị nào đó, cho dù tu vi cao đến đâu, rơi xuống đó thì cũng không cách nào thoát được. Theo truyền thuyết, ở thời thượng cổ có một vị ma thần đỉnh thiên lập địa vô cùng đáng sợ, đã dùng một kiếm để bổ ra khe này, suýt chút nữa thì chém bửa đôi cả Nam Vực, từ đó về sau liền sẽ có vọng thiên nhai. Giờ phút này ở bên vọng thiên nhai đứng vô số tu sĩ, đông đúc xin xít trải khắp đại địa, nhìn không thấy điểm cuối. Ở trên không cũng đang có không biết bao nhiêu tu sĩ đang bay. Trong đó Nhâm Hải của Chính Khi Minh cũng đứng trên không trung, bên cạnh gã có bốn người, cả nam lẫn nữ, đều mặc trang phục mỹ lệ xa hoa, tỏa ra thứ uy áp khó nói thành lời, giống như những vị thần đứng giữa công chúng vậy. Bọn họ chính là lãnh tụ của chính đạo Ngũ Hùng, Chính Khi Minh, Đại Địa Hạp Cốc, Băng Tuyết Phong, Ly Nguyên Cốc, Dạ Nguyệt Thần Tông. Chính đạo Ngũ Hùng là những thế lực có thể đối kháng với Ma Đạo Cửu Tôn, đương nhiên thực lực tổng thể lại vẫn yếu hơn Ma Đạo Cửu Tôn một chút. Ngàn vạn tu sĩ lẳng lặng đứng trước Vọng Thiên Nhai chờ đợi, tĩnh mịch đến đáng sợ, trong thiên địa tràn ngập một bầu không khí nặng nề khiến người ta không dám thở to. Đến rồi, Nhâm Hải đột nhiên nghiến răng nói, lãnh tụ của tứ phái còn lại đều nhíu mày. Thì thấy ở bên kia của Vọng Thiên Nhai xuất hiện một bóng dáng hùng vĩ khổng lồ, tuy không nhìn rõ chân diện mục của người đó, nhưng giữa những vần mây đen vần vũ bao bọc lại lộ ra cái khí thế khủng khiếp như diệt thế ma thần. Dù chắc cách là mấy trăm dặm, nhưng khi chúng tu sĩ nhìn thấy bóng dáng ghê sợ kia, họ cũng không khỏi sợ hãi trong lòng. Chúng ta ngăn nổi hắn sao? Bắc Tuyết Phong phong chủ Hồ Ngọc Chí nghiến răng hỏi. Gương mặt của nàng lãnh diễm, toàn thân được bao bọc bởi bạch y trắng như tuyết, thật nhìn thì chỉ chừng hơn 30, dù là dung mạo xinh đẹp nhưng lãnh khí tỏa ra khiến người khác không dám lại gần. Ngăn nổi sao? Bốn người còn lại đều im lặng, không ngăn nổi cũng phải ngăn. Nếu khiến kẻ đó tiến vào chính đạo thì dân chúng lầm than, chắc chắn đại họa lâm đầu. Ống! Tiếng yêu thú gầm gừ liên miên không ngớt vang lên từ phía chân trời, khiến người ta run rẩy. Bóng dáng kinh hoàng kia chính là Bình Thiên Yêu Tôn trong truyền thuyết. Biết tần quân ở chính đạo, gã liền trực tiếp dẫn theo đại quân yêu tộc chạy đến. Dù có người từng phao tin tần đế bắt Man Tượng Vương, nhưng chính đạo Ngũ Hùng không làm gì nổi hắn, mà thánh hoàng chắc chắn sẽ không giao con dân của mình cho yêu tộc. Điều này chẳng phải là đang tỏ rõ với người trong thiên hạ rằng địa vị của nhân tộc thấp kém hơn yêu tộc hay sao? Vậy nên chính đạo Ngũ Hùng đành cố gắng để ngăn bước chân của Bình Thiên Yêu Tôn. Với cách hành sự của Bình Thiên Yêu Tôn thì sao có thể đơn giản là chỉ đến bắt tần đế? Mục đích thực sự của gã là thâu tóm lãnh địa của nhân tộc. Bóng dáng của Bình Thiên Yêu Tôn như chạm tới mây xanh, gã bước chậm giữa hoang nguyên. Bên chân gã là vô số yêu thú đang lao đi như tên bắn, dù là tứ giai yêu viên to lớn như một hòn núi nhỏ hay ngũ giai cự tượng cao tới cả vài chục thước thì đều vô cùng nhỏ bé khi đứng cạnh bàn chân của yêu tôn. Không ai thấy rõ được cái vùng từ eo trở lên của Bình Thiên Yêu Tôn, nhưng có thể nhận ra là gã mặc một bộ giáp màu đen, phía sau còn có áo choàng bay phần phật quấn lên từng trận cuồng phong thổi quét đại địa, sấm nổ gầm gừ, sấm sét rung trời. Ở bên kia của Vọng Thiên Nhai, hết thảy chính đạo đại quân đều ngừng thở. Nhóm năm người Nhâm Hải đã vã mồ hôi lạnh không ngừng. Bình Thiên Yêu Tôn càng tới gần thì cái khí tức khủng khiếp ấy càng khiến cho bọn họ phải thở dồn dập. Ừng ực, Dạ Nguyệt Thần Tông Chủ Vương Kiến Thiên bất giác là nuốt nước miếng, gã nom như một vị công tử phiêu nhiên, bộ áo lam hoa lệ, mái tóc dài được cột sau đầu bằng dây đỏ. Nhưng giờ gã chẳng thể duy trì cái phong độ ấy nữa. Từ trăm dặm nhìn lại, bọn họ ước chừng Bình Thiên Yêu Tôn phải cao đến 5.000 trượng, không hổ là yêu tôn. Nhóm Nhâm Hải tung hoành đã mấy ngàn năm, nhưng đây mới là lần đầu tiên gặp được tuyệt đại hung yêu như thế, còn chưa khai chiến mà khí thế ấy đã khiến họ muốn quay đầu. Thế nhưng họ lại không thể trốn. Từ khi Bình Thiên Yêu Tôn xuất hiện thì gã đã không ngừng xâm lược nhân tộc, và nó đủ hiểu rằng dã tâm kẻ này lớn cỡ nào. Hiện tại, tuy lấy cớ là đi cứu Man Tượng Vương, nhưng vì lãnh tụ nào của nhân tộc mà chẳng biết, gã định nhân cơ hội này tàn sát nhân tộc, giết chết tù sĩ, khiến sức mạnh của nhân tộc đại giảm. Vậy nên cho dù thế nào họ cũng phải trụ vững, không chỉ là vì bá tính lê dân mà còn vì đại nghĩa chính đạo. Một lũ kim tiên cảnh cũng dám cùng với đám kiến lóc chóc mà dám ngăn cản bản tôn sao? Bình Thiên Yêu Tôn bỗng nhiên mở miệng nói, giọng vàng như sấm rền, đinh tai nhức óc, giống như kẻ nào nghe thấy thì đều sẽ bị thanh âm này chấn cho trong tai cứ văng vẳng suốt mấy ngày. Nhóm người Nhâm Hải đồng loạt bốc phát ra khí thế. Ai nấy đều lấy ra pháp bảo của mình cao giọng hô lên. Các huynh đệ, chúng ta không được để bọn ma yêu này đi vào quê hương của chúng ta. Hôm nay nhất định phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Tiến! Mấy ngàn vạn tu sĩ đồng thanh hô khản cả giọng, khiến mây đen trên trời cũng phải tan ra, từng luồng sáng chiếu khắp đại địa, lấp lánh như hy vọng vậy. Không biết tự lượng sức mình, yêu tộc tử tôn, tất cả tiến lên, diệt sạch lũ người này. Bình Thiên Yêu Tôn giận dữ gầm thét, giữa mây đen cuồn cuộn lộ ra hai tròng mắt đỏ quạch như mặt trời lên cao, khiến người ta run sợ. Vương quốc Ngô Kỳ lúc này, trong hoàng cung của Vương Đô, tần quân đứng trên lưng Man Tượng Vương, Cửu Long Chí Tôn hoàng bào khiến hắn tỏa ra khí thế bễ nghễ thiên hạ, bá đạo, kiệt luân, Tay phải cầm thất tinh kiếm, hắn nhìn xuống đám quan viên, tướng sĩ, cung nữ, thái giám và tu sĩ, hết thảy người trong hoàng cung đều phải ngước lên nhìn hắn, ai nấy đều ngập tràn trong sợ hãi và tuyệt vọng. Lý Nguyên Bá và Kim Bằng Quân tản ra để tránh cho có kẻ chạy trốn. Ai là hoàng đế? Thằng nào là hoàng đế thì đứng ra đây. Tần Quân nhìn xuống bọn họ khẽ cười, thế nhưng nụ cười này lại có chút lạnh lẽo. Xâm nhập hoàng cung của vương quốc Ngô Kỳ là việc rất dễ dàng. Tướng quân mạnh nhất bị một búa của Lý Nguyên Bá đập nát, Tần Quân định bảo gã hạ thủ lưu tình mà không kịp. Nhưng chiến tranh vương quốc chính là như thế, nước thua cuộc thậm chí là máu chảy, đầu rơi cả mấy ngàn dặm, hiện tại Tần Quân còn chưa làm hại tới bất cứ người nào. Tần đế, người định làm gì? Hoàng đế Ngô Kỳ đứng ra nghiến răng hỏi, dù đang cố gắng bình tĩnh nhưng mà cơ thể gã mất kiểm soát cứ run lên bần bật. Tần Quân híp mắt nhìn về phía gã mà nói, ngày trước khi phát động chiến tranh với vương quốc Đại Tần, người có từng nghĩ đến ngày này không? Tại Viêm Kình Tông của vương quốc Ngô Kỳ ẩn núp một cường giả, phá hư cảnh là một lão quái vật, nhưng lúc này lão không dám nhảy ra bởi vì khí tức của Kim Bằng Quân khiến cho lão sợ run cầm cập, chỉ biết núp mình trong sơn mông. Trúc Nguyên Khanh xuất thân từ Viêm Kình Tông, nếu Tần Quân không định phiền hà tông phái này. Trước câu ép hỏi của Tần Quân, hoàng đế Ngô Kỳ nghiến răng nghiến lợi không biết trả lời thế nào. Ầm một tiếng, hoàng đế vậy mà quỳ gối trước mặt Tần Quân khiến cho văn võ bá quan chung quanh không khỏi bối rối. Bệ hạ, sao ngài có thể quỳ trước mặt hắn? Bệ hạ, ngài không được hèn mọn như thế, chúng ta thà chết trận còn hơn. Tần đế, ngươi nhất định phải dồn vương quốc Ngô Kỳ chúng ta vào chỗ chết sao? Tần Quân chẳng mảy may dao động trước những tiếng gào thét đó, hắn nhìn chằm chằm vào hoàng đế Ngô Kỳ mà nói, trẫm không muốn đại khai sát giới, chỉ cần người chết bọn họ lại không phản kháng thì trẫm cam đoan sẽ đối đãi với vương quốc Ngô Kỳ như vương quốc của mình. Lời vừa nói ra, sắc mặt hoàng đế Ngô Kỳ liền trắng bệch. Chẳng ai muốn chết cả, nhất là làm hoàng đế cao cao tại thượng thì ngu gì mà muốn chết. Chuyện này, hoàng đế Ngô Kỳ ngẩng đầu chuẩn bị cầu xin thì một tiếng sáng lạnh xẹt qua, đâm thủng yết hầu của hắn. Máu tươi vương vãi trên thềm bạch ngọc giống như một bông hồng mỹ lệ, bi thương. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến là bách trảm đế hoàng, hoàn thành 4%. Thông báo của hệ thống ngay lúc này cũng vang lên ở trong đầu của Tần Quân, hoàng đế của vương quốc. Quả nhiên chẳng là cái thá gì, đến EP cũng không có. Tần Quân cảm thán trong lòng, tay phải vẫy vẫy, thất tinh kiếm trở về với hắn. Hắn không nhìn trang cảnh hỗn loạn phía dưới, dùng linh lực hô lên. Từ hôm nay không còn vương quốc Ngô Kỳ, chỉ có quận Ngô Kỳ. Từ giờ trở đi, các ngươi là con dân của Đại Tần trẫm. Toàn thể vương đô ổ lên. Chuyện gì vậy? Là giọng của Tần Đế sao? Là Tần Đế bị ma đầu đoạt xá đó sao? Chết rồi, từ nay về sau chúng ta phải sống trong ác mộng. Nói nhảm cái gì? Bạn của ta ở vương quốc Đại Tần nói rằng Tần Đế đối đãi với con dân vô cùng tốt, gia nhập vương quốc Đại Tần đều là chuyện tốt cả. Dầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng nước không thể mất. Nhưng Tần Đế chính là anh hùng của lòng ta. Đột nhiên cả vương đô xôn xao hết cả lên, nằm ngoài dự đoán của Tần Quân lại là có không ít người tỏ ra vô cùng hưng phấn. Ôi, cái giá của đẹp trai chính là như thế, khiến cho người ta có muốn hận cũng hận không nổi à, chấm quá đẹp trai. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.